ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, kinh động lục gia cao tầng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tình cảnh trong nháy mắt yên lặng lại, mọi người ánh mắt nhìn về phía nơi này, cơ hồ đều có chút ngưng trệ một cái. Tất cả mọi người đều thấy được Lục Tấn giơ tay lên muốn đánh Lục Phong. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xem cười nhạo. Đây chính là một chuyện tiếu lâm. Đối với Lục Tấn cái này ra tay khi dễ một người ngu thiên tài mà nói, cái này bản chính là một chuyện cười. Còn như thằng ngốc kia Lục Phong, bản thân chính là một chuyện cười. Nhưng không có ai nghĩ đến, cái chuyện cười này lại có thể như thế ngoài dự liệu. Ngay mới vừa rồi, Lục Tấn ra tay, sau đó, Lục Tấn nằm trên đất, cụ thể kết quả chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có rất nhiều người không có phản ứng kịp. Lục Phong, Lục Tấn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chống đỡ trên đất, nhảy lên một cái, bốp một tiếng, Lục Tấn nằm trên đất, mới vừa rồi ngươi nếu có thể như vậy tìm được sơ hở, Tử Hằng hắn liền đánh bại đây. Đường Không Xích lại gần tới, gãi đầu một cái, hàm thanh nói, ở lần này, tuyệt đại đa số người cũng thấy rõ. Ngay tại Lục Tấn nhảy lên một cái thời điểm, Lục Phong một trưởng giữ rơi xuống, đem ngoại cảnh tầng một Lục Tấn cho đè lên trên đất. Mọi người tại đây, không khỏi lộ ra kinh ngạc kinh dị. Lục Tấn vẫn nằm trên đất, hơi có vẻ mờ mịt. Chợt phục hồi tinh thần lại, lúc xanh lúc trắng, xấu hổ tới cực điểm, cắn răng liền muốn lại lần nữa nhảy lên, bốp một tiếng, nhưng mà Đường Không một trưởng đè ở đỉnh đầu hắn lên, lại một tay nâng hắn bả vai, đem hắn nhờ đứng lên, lộ vẻ được hết sức ân cần. Lục Tấn chỉ cảm thấy giống như là bị cố định trụ như nhau, cái này kẻ ngu tay lại so với sắt kẹp chặt còn bền hơn cứng rắn. Hắn trong lòng xấu hổ phai đi, nhất thời thanh tỉnh lại, trên mặt hiện lên không thể tin thần sắc, kẻ ngu này khí lực, sao mình còn mạnh hơn? Mình hôm nay lực đạo, đã coi như là miễn cưỡng tiến vào nhất phẩm giới hạn. Cứ việc theo Lục Tử Hàng đấu qua một tràng, mệt mỏi không chịu nổi, có ảnh hưởng. Nhưng vậy đủ để phát huy ra ngoại cảnh nhị phẩm lực lượng. Làm sao kẻ ngu này lại có thể ngăn chặn mình? Hắn công phu tu vi, há chẳng phải là so mình còn cao? Lục Tấn khô miệng khô lưỡi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một cái nụ cười thật thà, mang vẻ mặt ân cần. Tấn đệ đệ, ngươi không có sao chứ? Ta, Lục Tấn dẫu sao trẻ tuổi, tạm thời khiếp sợ, không phản ứng kịp, có chút mờ mịt, lộp bộp đáp lại, ta, khá tốt à. Đường Không vỗ vỗ hắn bả vai, gật đầu nói, vậy thì tốt, ca trở về à. Sau khi nói xong, liền gặp hắn quay đầu rời đi, sờ chắp sau ót, còn là một bộ ngây ngô ngây ngốc dáng vẻ. Lục Tấn sắc mặt mê mang, dưới mắt có phải hay không nên kêu một tiếng, ca ca đi thong thả. Tình cảnh có chút khác thường yên lặng. Lục Phong hắn, kẻ ngu này, làm sao có thể? Mọi người trố mắt nhìn nhau, không cách nào tin, càng có một loại hoang đường cảm giác. Mà tại chỗ bên trong, không thiếu thúc bá trưởng bối, trong đó có bén nhạy người, đã phát giác đầu mối gì, sắc mặt biến ảo bây giờ, vội vã rời đi. Bên trong căn phòng, Đường Không duỗi người, hắn lần này tiện tay vỗ lật Lục Tấn, vây xem không chỉ là cùng đời huynh đệ, cũng có thúc bá trưởng bối, trong đó cũng có hai vị bên trong cảnh cấp số cao thủ. Những người khác có lẽ không nhìn ra cái gì, thế nhưng hai vị bên trong cảnh cao thủ nhất định có thể nhìn thật cẩn thận. Dưới mắt hắn đã coi như là tiến vào bên trong tộc cao tầng trong mắt. Một cái có thể đem Lục Tấn tiện tay vỗ lật người tuổi trẻ. Đường Không thấp giọng nói, đặt lúc bình thường, ngược lại cũng không coi vào đâu việc lớn. Nhưng ở Lục Thiếu Minh thương thế không cạn, lại gặp tứ đại gia tộc diễn luyện lúc mấu chốt, cũng không giống nhau. Hắn hơi ngẩng đầu, trong lòng ngầm nói, lúc này sợ rằng bên trong tộc cao tầng đã đang thương lượng liên quan tới chuyện ta. Lục gia phòng khách, nơi này tụ tập có hơn 20 nhiều người, tuổi đều ở đây 40 đi lên. Người cầm đầu kia, tóc xám trắng, nhưng tinh thần rất tốt. Xem hắn tướng mạo, ước chừng 70 tới tuổi. Mọi người bên trong, có bầu trước đường trang ông già, có ăn mặc luyện công dùng tráng niên hán tử, cũng có tây trang dày da người tuổi trẻ sĩ. Chư vị đều là ta Lục gia tầng trên tinh anh, mà tại chỗ tụ tập, tất cả đều là Lục gia tập võ phe. Lão kia người nói, Lục Thiếu Minh bị người bị thương nặng, đối phương lai lịch thành mê, không có để lại đầu mối gì. Hôm nay lựa ra tham dự tứ đại gia tộc diễn luyện thí sinh là việc cần kíp. Hắn dừng lại một chút, nói, nguyên bản hôm nay đã quyết định Lục Tử Hàng, nhưng là bây giờ lại thêm một người chọn. Mọi người tại đây thần sắc đều không có thay đổi. Cái thời đại này bên trong, tin tức truyền bá cho tới bây giờ đều là nhanh nhất. Lục Phong nguyên bản cũng coi là một người. 6 năm trước một chàng bệnh nặng, là được trí khôn thấp hèn kẻ ngu. Ai vậy không nghĩ tới, lần này hắn lại có thể cho thấy áp chế Lục Tấn lực lượng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Nhưng đến lúc này, tâm trạng cũng đều bình quyết định. Ngài nói chính là Lục Phong chứ? Không sai, chính là Lục Phong. Cụ già gật đầu nói, ta nghe nói qua, Lục Phong đè qua Lục Tấn. Nhưng vậy thì như thế nào? Vậy ăn mặc âu phục nam tử khẽ lắc đầu, nói, đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt. Loại người này trí khôn thấp kém, dù là có chút rất lực, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đi tham gia tứ đại gia tộc diễn không luyện được? Cũng không gặp được. Cụ già cong ngón tay ở trên bàn dài gõ một cái. Sau lưng trên vách tường, chớp nhoáng đầu thả ra hình ảnh tới. Chính là diễn võ phòng trước khi đất trống. Trung gian hai người, bất ngờ chính là Lục Phong cùng Lục Tấn. Chỉ gặp trong hình Lục Tấn, mặt đầy xấu hổ, nhảy lên một cái, lại bị Lục Phong tiện tay vỗ rơi xuống, dễ như trở bàn tay đem Lục Tấn vỗ xuống. Không có thương tổn đạt tới Lục Tấn bản thân, nhưng lại vừa vặn ngăn chặn Lục Tấn lực lượng, đủ thấy hắn đối với bản thân lực lượng khống chế đã đến hết sức tinh tế đến nước. Mọi người tại đây, tất cả đều yên lặng, có chút suy tư. Ngay tại lúc này, lại nghe cụ già chậm rãi nói, ngài ý nghĩa là, chỉ bằng vào bước này tới xem, chí ít hắn đối với tự thân lực lượng, có rõ ràng nhận biết, ngài muốn để cho hắn đi tham dự 4 đại gia tộc diễn luyện. Đang có ý đó, ngài không phải quên, hắn trí khôn thấp kém, là kẻ ngu, thật có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Chuyện này nói quay đầu lại, bất quá chẳng qua là bản lãnh cao thấp mà thôi. Cụ già bình tĩnh nói, hắn đè xuống Tấn Nhi, đủ thấy bản thân lực lượng không cạn. Kết quả có hay không tư cách thay thế Thiếu Minh thành làm cho này lần người của Lục gia chọn, dĩ nhiên là y theo quy củ tới. Tất cả mọi người tại chỗ, mỗi người suy tư, lại không có mở miệng. Hiển nhiên cụ già bình thường uy nghiêm không cạn, dưới mắt không phải Tử Hàng chiến thắng Tấn Nhi, đoạt được cái này tư cách sao? Có người nói, đã quyết định là Tử Hàng, ngài muốn dùng Lục Phong kẻ ngu này đi thay thế Tử Hàng tư cách. Cái đó tây trang nam tử lắc đầu nói, ta không đồng ý, là không phải người ngu còn khác nói, nhưng là dưới mắt, không phải nội đấu thời điểm, hẳn lấy Lục ra lợi ích là hơn. Cụ già thật sâu xem hắn một mắt, mới chậm rãi nói, Lục Phong nếu như có thể chiến thắng Tử Hàng, như vậy thì đại biểu hắn ở võ học phía trên thành tựu quả thật đã là rất cao, so Tử Hàng thích hợp hơn tham dự 4 đại gia tộc diễn luyện. Nếu như hắn chỉ là một kẻ ngu, không có rất lực, vậy thắng không nổi Tử Hàng. Các người lại lo lắng cái gì? Nhưng mà Lục Phong coi như thắng được Tử Hàng, lại thật có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề sao? Người cảm thấy thế nào? Cụ già nhìn về phía lên tiếng người này, mặc dù đều là Lục gia tộc người, nhưng là người này ước chừng 50. Trầm ngâm nói, nếu như hắn là thật ngu, chỉ là ở công phu phương diện thiên phú cực cao, lòng tư thuần túy, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng ai nào biết, 6 năm qua, hắn là thật ngu vẫn là giả ngu. Thất ca nói rất có đạo lý. Cái này, ngược lại cũng có lý. Thúc công, năm này ước chừng 50 người đàn ông trung niên nghiêm mặt nói, hắn giả điên giả ngu là vì cái gì? Hắn công phu là luyện thế nào thành? Hắn ẩn núp công phu của mình, cũng chỉ chủ động giảm bớt bên trong tộc đối với hắn tài bồi. Có hại mà vô lợi, lại có mục đích gì? Dừng lại một chút, lại nghe hắn lạnh giọng nói, Lục Thiếu Minh tổn thương, theo hắn có phải hay không có quan hệ? Lời này vừa ra, trong phòng họp, nhất thời một phiến yên lặng, mọi người trố mắt nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng đều tụ tập đến vậy ông già trên mình. Lục Thiếu Minh ở trong tộc nội viện bế quan cấm phòng bị người bị thương nặng. Đối phương không có lưu lại nửa điểm dấu vết, hoặc là nguyên cảnh tông sư, hoặc là ngay cả có nội ứng, thậm chí hung thủ vô cùng có thể chính là Lục gia tộc người. Theo đạo lý nói, nếu như Lục Phong là giả điên giả ngu, trên thực tế là có bản lãnh này đi tranh đoạt tư cách. Như vậy ở 10 ngày trước chọn lựa thời điểm, liền có thể triển lộ ra, công bằng theo Thiếu Minh đi tranh. Cụ già trần chờ nói, hắn nếu có thể đả thương Thiếu Minh, 10 ngày trước chọn lúc đó, hắn liền có thể quang minh tránh đại ra tay, đoạt được vị trí này, cần gì phải ở trong bóng tối động thủ. Mà hôm nay vậy vẫn là như thường muốn ở trước mặt người hiển lộ thực lực. Làm sao cũng không nói được. Nghe đến chỗ này, mọi người ngược lại là mỗi người gật đầu, cũng cảm thấy khá có đạo lý, nhưng vẫn có chút rất nhiều nghi ngờ. Như vậy hắn giả điên giả ngu, ẩn núp công phu, lại là vì cái gì? Chắc hẳn có nguyên nhân khác. Cụ già trầm ngâm nói, nhưng bất luận là có nguyên nhân gì, tạm thời không cần để ý, sau này lại tra, dưới mắt vẫn là phải lấy Lục gia lợi ích làm trọng. Những thứ khác đều có thể để ở một bên. Nói tới chỗ này, cụ già ánh mắt đổi được hết sức lạnh lùng. Nói, ngày thường nội đấu, có tư tâm, ta bỏ mặc các người. Nhưng chuyện liên quan đến lão tổ, đem các người tư tâm cũng thu vừa thu lại. Chuyện nhỏ tạm hoãn, việc lớn làm trọng, làm hư đại sự, lão tổ tức giận, trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Theo hắn ánh mắt quét qua, tất cả mọi người rối rít cúi đầu, vốn là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ một ít người, cũng đều tiêu mất tâm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.